Đúng lúc Lý Dật không tự chủ được định làm động tác tiếp theo thì Xà Tôn Giả lại đột nhiên nhắc nhở. Tiểu tử còn không mau nhân cơ hội phục hồi kinh mạch bị tổn thương. Lý Dật nghe vậy mới hoàn hồn lại, vẫn ôm khôi lỗi nữ nhân trong lòng, tập trung tinh thần thôi động thánh hệ đấu khí còn sót lại tu sửa chỗ kinh mạch đã khôi phục hơn một nửa. Cách chương.